chậm rãi buông bì bì đường đường ra, cười hỏi, hai đứa ai tè dầm trên giường? Vẻ mặt bì bì đường đường nghi hoặc, tụi nó cũng không biết ai tè dầm. Không sao, hiện tại lấy ra phơi nắng một chút là được. Đi thôi, bì bì đường đường xuống giường. Nam Tương ôm chăn trên giường lên ra phơi trên sợi dây thừng trong sân. Quay đầu nói với bì bì đường đường. Được rồi, phơi nắng một chút sẽ tốt thôi. Bì bì đường đường thở phào nhẹ nhõm. Giờ mẹ làm bữa sáng. Ăn xong chúng ta liền đi huyện thành. Bì bì đường đường cùng nhau gật đầu, cách trương.